Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1047. Thanh lý. Phương Ninh nhận lấy hoa lan về sau, bài trừ gạt bỏ lui Kiều Tử Sơn, muốn cùng Long Tam công tử nói riêng. Long Phàm lúc đầu cũng nghĩ mặt dạn mày dày đi theo nghe lén, nhưng bị Long Tam công tử trong mắt quét ngang, một bộ chúng ta Long ra sự tình, ngươi không cần không biết mình thân phận, bộ dáng, lại không nghe thấy thần Long để hắn lưu lại lời nói. Chỉ có thể hậm hực đi theo Kiều Tử Sơn mà đi. Phương Ninh lúc này muốn hỏi lời nói, không tiện để nhiều người hơn nghe được, bởi vậy cũng không thể bận tâm tiểu huynh đệ này cảm xúc. Long Tam a, bản tôn có một chuyện nghĩ đến hỏi ngươi, tiền bối nhưng giảng không sao. Long Tam rất cung, kính mà nói lấy, trước kia hắn liền hoài nghi đối phương có thể là trong truyền thuyết chân Long Chí Tôn chuyển thế. Hiện tại hắn càng thêm xác định điểm này, dù sao đối phương quật khởi tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải là đơn thuần thiên mệnh chi tử, liền có thể làm được. Về phần cái này chân Long Chí Tôn thân phận chân thật đến cùng là ai? Đến cùng là tứ đại thủ hộ chi long trong đó một trong, thậm chí liền là sáng thế chi long, không ai có thể xác định, chỉ là tộc trưởng Long Không thường xuyên nói khoác thân phận đối phương cao quý vô cùng. Mọi người cũng chỉ có thể hướng cái này năm vị long tôn bên trên dựa vào. A, trước đó vài ngày, bản tôn đi long giới một chuyến, nhận được mấy vị thủ hộ chi long lọt mắt xanh, biết được chưa tới thế giới long tộc khi làm nhân vật chính. Bản tôn có một chút ý nghĩ, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái. Phương Ninh nói một cách đơn giản đường, vãn bối không dám, hết thảy nhưng nghe thượng tôn phân phó liền là. Long Tam Thanh vị trí bày cực kỳ chính, hắn liền là chân long trong tộc thế hệ trẻ tuổi, còn có không ít lão long ở trên. Loại đại sự này, hắn không có tư cách ngắt lời, chỉ có nước chảy bèo trôi phần. Không cần như thế, Phương Ninh lắc lắc long đầu, sau đó nói, bản tôn thâm thụ giới này nhân tộc văn hóa ảnh hưởng. Cái gọi là một người trí ngắn, nhiều người trí trưởng lão, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện. Ta nghĩ, người trí tuệ hẳn là đủ. Ếch, cái kia tiểu long cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là không biết thượng tôn muốn nghiên cứu thảo luận chút cái gì. Long Tam công tử nhất định phải đáp ứng. Không phải lời nói, đây không phải là thừa nhận mình là thiểu năng trí tuệ long a. Phương Ninh lập tức liền thanh trước đó cùng Hỏa Tích Dịch thương nghị sự tình. Một lần nữa đơn giản nói một lần, liền là hắn muốn lấy yêu cùng chính nghĩa danh nghĩa, để chính nghĩa người hóa rồng, trở thành thế giới nhân vật chính. Ếch, Long Tam nghe vậy, lập tức xu nịnh nói, thượng tôn cơ trí. Chế độ thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng đều rơi vào lòng người phía trên. Lòng người đủ, Thái Sơn rời, nghĩ đến coi như gặp được các loại thiên đại kiếp số, cũng có thể bình yên độ qua. Chỉ là không biết ở trên tôn xem ra, cái này chính nghĩa người tiêu chuẩn là cái gì? Lời này của ngươi hỏi không sai. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Phàm là bản giới lịch sử loài người. Chính nghĩa người, một thì trong lòng còn có công nghĩa, thứ hai có chỗ ranh giới cuối cùng, không thể cầm lực khinh người. Lấy một thí dụ, Minh Triều những năm cuối, đại địa chủ nhóm chiếm có triều đình nhiều nhất đặc quyền, nhiều nhất tài phú, lại vắt chảy ra nước, thậm chí làm trầm trọng thêm, thừa dịp thiên tai trắng trợn sát nhập, thôn tính thổ địa. Cuối cùng tướng vương hướng đẩy hướng hủy diệt, liên quan mình vậy đi theo chôn cùng, thật là lại xuẩn lại hỏng, như thật là chúng chính doanh triều, lại làm sao đến mức này? Long Tam nghe đến đó, ngoài miệng lại lấy lòng vài câu, chỉ là hắn cùng Hỏa Tích Dịch cùng loại, cảm thấy đều xem thường. Hắn cố nhiên kính sợ tại vị này thượng tôn lực lượng, trong lòng lại nghĩ, đối phương khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ, quá lý tưởng hóa, hắn tới này chỗ nhân giới cũng không ít năm tháng. Tự nhiên minh bạch Vương Triều Hưng suy tự có quy luật. Lòng người loại vật này, căn bản vốn không có thể dùng để trị quốc. Trị quốc dựa vào là chế độ tổ chức, còn có lý luận tư tưởng các loại, hết sức phức tạp, chỉ là tuyển ra một nhóm trong lòng còn có chính nghĩa gia hỏa. Liền muốn quản lý tốt một quốc gia, đây không phải là người si nói mộng a. Lòng tốt làm chuyện xấu, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nhưng hắn cũng không hội xúc phạm đối phương rủi ro. Bên trên có chỗ tốt, hạ tất từ chi, đối phương nguyện ý làm như vậy. Hắn liền theo phụ họa vài câu, dù sao nói vài lời lời dễ nghe, lại không tốn tiền, ngược lại là đem đối phương đập dễ chịu, còn có thể rơi không ít chỗ tốt. Đại gia đột nhiên nhắc nhở, cái này Long Tam, ánh sáng hội nịnh nọt ngươi, nhưng căn bản không phải quân đội bạn, trong lòng có khác tính toán. A, ta biết, dù sao hắn lại không lục, cùng cái kia hỏa tích dịch như thế. Phương Ninh buồn bực nói, xem ra gia hỏa này cùng mình vẫn là không giống nhau tâm. Không giống những tùy tùng kia quân đội bạn, là thật tâm nghe theo mình chủ trương, xem ra chính mình kỳ vọng chúng chính doanh hướng, con đường thực hiện bắt đầu còn dài đằng đẵng. Được rồi, bọn gia hỏa này không biết hệ thống đại gia lợi hại. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn hội bị hung hăng đánh mặt. Đã dựa vào lý niệm lôi kéo không ở cái này chân long tộc tiên phong. Phương Ninh cũng chỉ đành giải quyết việc chung. Lập tức hỏi, Long Tam, ngươi có biết, hiện tại thượng giới chân long nhất tộc, muốn ứng đối ra sao trước mắt thế cục? Bọn hắn muốn bảo đảm thượng giới, vẫn là muốn toàn thể dung nhập tân thế giới bên trong. A, cái này trong tộc đã có công luận, tự nhiên là toàn thể dung nhập tân thế giới bên trong. Long Tam lúc này mới nghiêm túc, chỉ là một chút lão long quyến luyến cũ địa, bị một ít thần minh mê hoặc, đầu nhập vào bọn họ, còn muốn cứu vớt thượng giới. Ai, thấy không rõ đại thế chỗ. Chỉ muốn tại mình thoải mái dễ chịu trong vùng, cũng là nhân chi thường tình. Đã như vậy, người có biết chân long tộc bước kế tiếp an bài? Phương Ninh hỏi tiếp đường, Long Tam trầm ngâm một trận, mới nói, trước đó vài ngày, ngược lại là tiếp vào một chút truyền tin. Phía trên nói, muốn phái ra mấy vị hộ pháp chân long, đến đây giới này, chủ trì sự vụ, thì ra là thế. Bản tôn minh bạch, đã dạng này, vậy thì chờ đến mấy vị này hộ pháp chân long lúc đến. Bản tôn lại cùng bọn hắn thương nghị. Phương Ninh gật đầu nói, nếu là đại tôn vô sự hỏi, xen cho phép tiểu long cáo lui. Long Tam công tử nghe vậy, liền chuẩn bị lui ra. Ân, ngươi trở về đi, nhớ lấy muốn lo liệu chính đạo mà đi. Phương Ninh cuối cùng đề điểm đối phương một câu. Là, tiểu long minh bạch, Long Tam một bộ trung thực bộ dáng, sau đó rời đi, nhìn tới sự tình lại muốn thêm, một cái Long Tam đều giải quyết không được. Phương Ninh có chút đau đầu, cái kia chút hộ pháp chân long, ý kiến khẳng định cũng cùng ta khác biệt, dạng này vừa lúc, ai dám không nghe ngươi, ngươi đem nó nhiễm đỏ, ta giúp ngươi đánh chết hắn. Đại gia chủ động nói giúp vào, nếu không phải biết ngươi là vì điểm này điểm rèn luyện. Ta còn thực sự muốn bị ngươi cảm động một phen, Phương Ninh hậm hực mà nói lấy. Ngươi minh bạch liền tốt, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Vào lúc ban đêm, chó đen tử truyền đến tin tức. Chủ nhân, truyền thừa bí cảnh phát sinh rung chuyển, chí ít hơn 10 người chạy ra bí cảnh. Còn có hơn 10 người uống thuốc độc tự vận, trong đó tương đương một bộ phận người có hai nguyên tố xã bối cảnh. Phương Ninh nghe đến đó, nhớ tới trước đó Kiều Tử Sơn thỉnh cầu, lập tức minh bạch, cái này chút bạo lộ ra, tất nhiên là cái kia chút không có tự tin nội ra nội ứng. Bất quá lại còn có thể có hơn 100 người tự vận. Cái này khiến hắn có chút giật mình, không nghĩ tới thần bí thời đại đã đến, còn có thể có người như thế trung thành, chỉ là bọn hắn kiến thức quá nông cạn. Tại thế giới thần bí bên trong, tử vong cũng không phải là kết thúc, chỉ là lại vừa mới bắt đầu. Bất quá Phương Ninh lười nhác quản những việc này, chính hắn sự tình còn không có cả minh bạch, dù sao đối phương cho thù lao, hắn thanh làm xong việc liền là. Về phần nhân tộc nội bộ tranh đấu, hắn đã không muốn lại quản. Mấy năm trôi qua, hắn đã thấy rõ ràng, làm được càng nhiều, sai đến càng nhiều, còn rơi không đến tốt. Nếu như hắn thật là loại kia tâm trí ương ngạnh lý tưởng người còn chưa tính. Mấu chốt hắn không phải, hắn vẫn là cái kia tục nhân Phương Ninh. Ai lấy lòng hắn, hắn liền cao hứng, ai phun hắn, hắn liền muốn giơ chân. Mà giờ này khắc này, truyền thừa bí cảnh bên trong, một tòa cao ốc cao tầng cái nào đó gian phòng bên trong. Thủ lĩnh, ngày mai thật muốn đi gặp cái kia thần long thượng tôn a. Một người tướng mạo phổ thông người da trắng nam tử, đối Hứa Duệ nói xong, kỳ thật chúng ta có biện pháp tránh đi lần này kiểm tra. Đương nhiên muốn đi, ta không thẹn với lương tâm. Cần muốn lo lắng cái gì? Hứa Du Liệt xem thường nói. Thế nhưng, lần này Kiều Thị hai người tao ngộ. Từ bọn hắn sau đó báo cáo đến xem. Ba người kia, đúng là chúng ta xã viên. Mặc dù bọn hắn là tự tác chủ trương, nhưng chúng ta lại không cách nào giải thích. Người da trắng nam tử do dự nói. Hừ, một chút người a, tư tâm quá nặng, quỳ đến lâu. Liền đứng không dậy nổi, thật đem mình làm chư thần chó săn. Bọn hắn đã vi phạm với chúng ta xây xã chân chính mắt, tựa như cái kia chút thoát đi thần khải người bình thường. Hứa Duệ khinh thường mà nói lấy, xem ra là nên tiến hành một bản nội bộ tổ chức thanh lý. Không thể thả đảm nhiệm loại tình huống này đi. Người da trắng nam tử chân thành nói, trước mắt liền là cái cơ hội. Liền để cho chúng ta nhìn xem vị kia thần long đại tôn đến cùng có không có năng lực đối kháng chư thần. Hứa Diện lạnh nhạt nói lấy. Ân, hiện tại có một ít người cho là có thần minh che chở, có thể tránh qua thần long thiên nhãn, làm việc có chút tứ không kiêng sợ, là nên để bọn hắn thanh tỉnh một cái. Người da trắng nam tử đồng ý nói. Người an bài một chút. Mệnh lệnh toàn thể xã viên phải phối hợp lần này phân biệt hành động. Không được vọng động, kẻ vọng động, trực tiếp khai trừ ra xã. Hứa Du Liệt lãnh khốc mà nói lấy. Tuân mệnh, thủ lĩnh, người da trắng nam tử cực kỳ mau rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.